Chúng ta học qua 14 cái phần sự biết tên gọi và biết một cái phần sự đó thì có bao nhiêu tâm làm cái phần sự đó. Và tâm sở cũng là tương ứng, một tâm nó có bao nhiêu tâm sở kết hợp thì những cái tâm sở kết hợp trong cái tâm đó sẽ làm cái phần sự mà tâm đó làm luôn. Có tất cả 14 phần sự chúng ta biết được từ phần sự thứ nhất là tục sinh, tức là mới lọt lòng mẹ, đầu thai hay nhập vào lòng mẹ, nếu nói trên con người, cho đến phần sự cuối cùng là tử, tức là chết. Như hôm Chủ nhật vừa rồi nói là tử thì không phải dễ chết. Chết có dễ không? Ngày xưa, ngày trước á, chúng ta thấy chết tất nhiên là theo quan suy nghĩ bình thường của chúng ta, tức là vì một tai nạn nào đó hoặc già bệnh chết đó, trên giường phải qua một đời người, sau đó đến chùa nghe học thì chết chỉ trong một hơi thở, phải không? Nhưng bây giờ học vào cái này thì chết có phải một hơi thở không? Một sát na tâm. Bao giờ chủ tị chịt tạ, tức là tự tâm sinh ra, chúng ta giả định rằng tự tâm là một cái vòng tròn thì nó có ba điểm: điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối. Điểm giữa, điểm đầu là gì? Là sinh. Điểm giữa là gì? Trụ. Và điểm cuối là diệt. Nếu nó đáng sinh thì nó tự chưa? Mặc dù tên của nó là tự tâm, phải không? Tên của nó tự tâm, nhưng đáng sinh thì chưa, nó chưa, chưa chết. Đáng trụ thì nó tự chưa? Cũng chưa. Diệt đến tiểu sát na diệt, nó diệt rồi thì mới tự. Và tâm này sinh ra lúc nào? Đối với một chúng sanh nào đó, bất cứ các chúng sanh hữu tình, tức là chúng sanh có tâm thức, thì mới gọi là chết. Vậy không dễ đâu nha. Vậy A-la-hán có tự tâm này không? Phải có. Ai cũng có hết. Vì sao mà phải có? Vì sao lại phải có tự tâm? Vì lỡ sinh ra rồi, lỡ sinh ra rồi thì phải chết, phải không? Ừ, tránh khỏi á. Cho nên cái chuyện sinh tử là chuyện bình thường á. Bình thường ở đại sự, mọi người có đọc sách thì nghe nói sinh tử đại sự á, sinh tử đại sự hề. Vậy sinh tử đại sự hay bình thường? Hai câu này đều đúng và đều có giá trị như nhau, đều có nghĩa cả. Sinh tử bình thường đó là chuyện bình thường. Hữu sinh hữu tử hữu luân hồi, vô sinh vô tử vô khử lai. Có sinh có tử thì có luân hồi, mà không sinh không tử thì khỏi lui tới. Lui tới là gì? Là luân hồi với gì nữa à? Cho nên nó bình thường. Khi đã bình thường rồi thì làm gì mà phải khóc lóc than vàng hay rầm đảm, hết rầm đảm tổ chức. Ôi, hàng chết hàng sông thôi. Nhưng mà cái chuyện của xã hội, con sinh tử đại sự là thế nào? Là lời nhắc nhở của các vị thiền sư, đại thiền sư, các ngài muốn nhắc nhở chúng ta xem rằng sinh tử là việc lớn. Bởi vì chúng ta sinh từ trong từng giây, từng phút, từng sát na. Thời giờ qua đi, hãy mau làm việc gì, chớ chỉnh mạng, và chớ phóng dật, chớ buông lung, mà hãy tích cực làm những cái việc cần làm của mình, cho nên nó trở thành đại sự. Nếu không thì bị sinh tử nó nuốt. Sinh tử nó có nuốt mình không? Nó nuốt mình một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, một ngày, hai ngày, ba ngày, một giây, hai giây, ba giây. Nó nuốt mình trong từng sát na. Sát na sinh sinh ra rồi xem như không bao giờ trở lại. Sát na trụ diệt đi rồi không bao giờ trở lại. Sát na diệt kết thúc rồi không bao giờ trở lại. Cho nên trở thành đại sự là vì vậy. Đại sự là vì vậy. Bây giờ chúng ta qua một cái mục tiếp theo, ba la mã, phân chia 121 tâm theo các phần sự. Vậy từng tâm là có các cái phần sự riêng phải không? Có tâm làm một nhiệm vụ, một phần sự. Có tâm làm hai nhiệm vụ, hai phần sự. Có tâm làm tối đa đến năm phần sự. Thì chúng ta sẽ được rồi. Có tâm làm đến năm phần sự thì nó như thế nào, chúng ta sẽ học tiếp. Tâm mà làm năm phần sự đó là hai tâm upekha santirana citta, suy đạt tâm thọ xả. Làm năm phần sự, năm phần sự của suy đạt tâm thọ xả là gì? Chúng ta sẽ vào để biết. Thứ nhất, làm phần sự tục sinh. Thứ hai, làm phần sự hồ kiếp. Thứ ba, làm phần sự từ. Thứ tư, làm phần từ suy đạt. Và thứ năm, làm phần sự tiếp đối tượng. Đó là năm phần sự. Làm phần sự tục sinh như thế nào? Làm phần sự tục sinh của ai? Đây là hai suy đạt tâm thọ xả, đúng chưa? Đúng vị trí chưa? Nó làm đến năm phần sự. Patikha, patisanthi là tục sinh, pharanga là hồ kiếp, chút là chủ tỷ, santirana và tà đa lambana là tiếp đối tượng tâm. Khi nó làm phần sự tục sinh, hôm trước nói rồi phải không? Tục sinh của ai? Nó có hai tâm. Tâm ở phía trên là suy đạt tâm thọ xả, mà gì? Vô nhân quả bất thiện. vô nhân bất thiện quả, suy đạt tâm thọ xả. Thì nó làm tục sinh cho bụng loài. Bụng loài nào? Địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh. Bụng loài này sinh ra bằng một tâm đó mà thôi. Suy đạt tâm thọ xả, vô nhân bất thiện, suy đạt tâm thọ xả. A hê tu ca a ku sa la san ti ra na u be kha san ti ra na citta. Vô nhân bất thiện, suy đạt tâm thọ xả. Tâm ở dưới là vô nhân thiền quả, suy đạt tâm thọ xả. Thiền quả trên là bất thiền quả, dưới này là quả của thiền, quả của thiền, tức là các đại thiền tâm sẽ cho quả là tâm này. Cái này sau này chúng ta nếu được học thì sẽ biết vì sao lại cho quả là tâm suy đạt tâm thọ xả này mà thiền này. Cái này nói trước luôn để quý vị biết, biết mà về mà tu tập. Cái này là tu tập thật sự. Khi chúng ta làm việc thiền nha, ví dụ cho cái ông ngửa tay xin mình 50 bạc, 50 đồng bạc, rồi sao nữa? Tâm mình có hoan hỷ không? Cùng hoan hỷ. Ông quậy rầy gì mình? Tâm đó là tâm thiền đúng chưa? Có trí không? Tùy người. Người nghĩ rằng mình cho như vậy là hợp với nhân quả thì là có trí. Mình quán nghiệp thì nó có quả của cái kinh nghiệm, có thể quản lấy bản thân ông á, hoặc là quản lấy cái việc mình đang làm bằng cách mình học lý thuyết rồi mình suy diễn thôi, cho mình có thấy không? Không, nhưng mà cái đó đúng, nó sự thật sẽ diễn ra như thế. Thì khi đó là tâm đại thiền của mình, một trong 8 tâm này. Nếu mình vui thì số manasa 4 tâm trên, mà mình thấy bình thường. Giống mình phát qua từ thiện thì chập rồi nhiều quả, người từ thiện cả 100 người, 200 người, có vui không? Bình thường, gọi là ubekha. Ubekha là 4 tâm dưới. Xong rồi sao? Mình phát qua từ thiện, mình cho ăn xin tiền chọc nữa, ông bà mình nói úi đừng cho thằng đó tiền. Hỏi sao vậy? Ra mua rượu uống. Làm gì có, ngõ người đang qua. Rồi mày đi theo tao qua chị đụng y chang ra vô quần nhậu ngồi mua rượu uống. Có không? Chuyện này có đây xã hội. Hoặc là nói đừng làm từ thiền mà đừng phạt cái đó. Phạt sư có lần đi làm từ thiền lên tầng trên Cao Bằng trên vùng núi, đi về sư Minh Từ rồi cùng phạt trăng phạt đô, rồi nghe người ta nói sau lưng mình á, tí nữa đi bạn mấy cái trăng này hết, cái trăng mà mùa đông lành, hồi đó lên cũng mùa này đây rất lành đấy, thì mình biết nghe nói thôi. Còn khi chúng ta làm như mày xong rồi, thấy cái thằng đó nó đi uống rượu thật, thấy cái thằng kia nó cầm cái trăng nó đổi tiền thật, nó bán nó lấy tiền thật, nó tiêu, nó không phải đem về đắp, dù cái sự nó lạnh. Sinh ra cái gì? Tiếc nuối. Tiếc nuối không? Tiếc nuối. Tự trách mình cùng có. Rồi tiếc, rồi về đến nhà rồi nghỉ. Một tháng sau tự nhiên ai nhắc chuyện từ thiện, ai nhắc chuyện cho ăn xin tiền bạc, mình nghĩ đến, tiếc nuối tiếp. Tức là mình đang ở ục cạch thuộc cạch thả, tức là đang ở trên cao, tự nhiên nó xuống thành ô ma cô ma cả, có nghĩa là nó xuống thấp. Thì cái tâm này nó cho quả không phải là đại quả này đâu. Mình có ba thời phải không? Tạc ý ba thời phải không? Trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm. Trước khi làm, ok, tốt. Trong khi làm, tốt. Sau khi làm, hết tốt. Phải chưa? Hết tốt. Rồi sau khi làm, sau khi làm là gì? Parachetana. Mà sau khi làm là aparaparachetana. Tức sau khi làm là aparachetana, là tạc ý sau khi làm. Mà bên này aparaparachetana có nghĩa là tạc ý sau khi làm, tức là sau đó khoảng tháng, hai tháng hay một năm thì sao? Tiếc à, sọt tiền. Lần sau nghỉ tới nghỉ luôn. Kết quả của những cái tâm đại thiền này sẽ là upekha santirana. Santirana này gì nữa? Vipaka quả. Gì nữa? Kusala thiền quả. Cái này là quả của thiền. Và là gì? Suy đạt tâm thọ, thọ xả. Mà lỡ khi mình cần tử, lỡ khi mình gần chết, nằm đến giường bệnh, chuyện gì cũng nhớ, chuyện gì vui vẻ, làm phước cũng nhớ, tự nhiên thấy một cái ông ăn xin ngoài á, à, vô gần tới nhà mình, tới gần tới giường bệnh mình, là cũng nhớ cái chuyện khác, mà lại nhớ cái sự hối tiếc. Chẳng phải nhớ lúc cho, mình nhớ sự hồi tiệc. Cái đó nó cho quả. Quả của này mà không, cái tâm hồi tiệc là như này, là tâm này, tâm sân cho quả là cái này, được chưa? À, còn đấy tâm đại thiền, tức là vì đó là việc thiền, mà nhớ lại cái đại thiền này, mà lại đại thiền này chỉ sau đó nó chữa chấp thêm một cái bất thiền. Chính cái bất thiền này nó làm duyên tác động, cái này lại không cho quả. Tùy theo, không phải anh nào cũng cho quả được. À, mà nếu anh đại thiền này cho quả thì lại cho quả này, cho quả là upekha, suy đạt tâm này, mà không cho thoát quả này. Nếu cái này ngon hết cả ba bốn thời kỳ thì cho quả là cái này, được tái sinh làm người làm chư thiên. Thì do tác động của anh này, của cái nỗi tiếc này. Còn cái nỗi tiếc mà lúc một tháng sau đó hay vài ngày sau đó mà ta nỗi tiếc thì tâm đó tâm sân. Mà nếu khi đó mà chết liền, à, mà lại tâm sân đó nó đã ngự trị trong nội tâm mình thì cho quả xuống, đi xuống địa ngục. Phải chưa? Còn cái này, nhớ cái việc này, à, nó cho nên cả nên phải học tới duyên hệ, cái tác động của cái duyên nào nó nhảy vào đó. Khi đó là cái này làm hế tù bạch cha vô, cái này là nhân duyên nha. À, mà còn cái đối tượng, cái người đó đến gọi là cảnh duyên, aramana bạch cha vô. Rồi á, cái tác động của cái này á, à, là pakatupa nisaya bạch cha ya, thường cần y duyên. Nó còn nhiều cái lắm, 24 duyên thành 47 duyên. À, như là đại diện, đại quả, có, nhưng mà 30 ngàn, nó không phải nó lưu. Mình làm đại thiện hàng ngày thì có quả là đại quả. Đại quả. Không. Trong dòng hồ kiếp đó, cái đại quả và dòng hồ kiếp là trùng với cái tâm mình tục sinh, trùng với tâm chết. Khi cái lúc mình ngủ say, nó hiện hữu. Bình thường như thế này, mình nhìn từ đối tượng bên này, mình nhìn từ đối tượng này à, rồi mình qua lỗ trình, qua lỗ tai, mình nghe tiếng kia. Thì cái khoảng giữa đó, quý vị nhìn cái đồ hình trang 29 ấy, thấy cái vòng cung tròn tròn tròn tròn ấy, có chữ pha b h a đó. Đó, cái đoạn đó là cùng loại tâm với cái pa ti sanh thi. Trang 29 mà thấy cái vòng cung có cái chữ pha đó, chẳng phải nó cho quả liền. Nó không cho quả liền, chỉ cho quả trong kiếp sau, vì đó là tâm quả. Không phải khi nào cái cây có quả. Nó có quả khi cái mùa nó trổ, phải không? Thì nó, cái này nó vậy, nó không cho quả liền. Không phải. Đại quả nó cho đến 9 tâm quả, hiểu không? Hay cho 8 tâm quả? Cho 9 tâm quả hay 8 tâm quả? 9 hay 8? Không cần biết. Đại thiền cho tất cả mấy tâm quả? Đây là 8 nè, và đây một nửa là 9 à. Khi đại thiền này cho quả, nếu không bị tác động bởi cái cái tác ý, hầu thời tác ý nó sinh ra à, nó tác động chứ không phải là sinh ra, rồi những cái duyên khác nó tác động vào, thì nó cho quả là đại quả, một trong 8 đại quả. Khi đó lộ trình tâm mà của cần tử của người đó vẫn là đại thiền nha. Lộ trình cấm vẫn đại thiền, tốc hành tâm vẫn đại thiền, nhưng mà đại thiền này đã bị bóp méo bởi sự nuối tiếc đó. Nuối tiếc đó nó ghim rồi nha, nó ghim rồi à, cho nên người đó sẽ tái sinh vào đây bằng cái tâm là suy đạt tâm thọ xả, mà là thiện quả, quả của thiện, quả của thiện. Khả năng này cao không? Có khả năng này không? Có. Nguy không? À, người mà cho rồi về tiệc có nhiều không? Sau đó một tháng, sau đó một tuần, sau đó nửa tháng, mình thấy thật sự ông đó ông đi mua rượu uống, mình thấy rồi. Hoặc là sau đó mình nghĩ lại mình tiếc. Tại thời điểm nửa tháng, một tháng sau đó, khi mình tiếc là tâm gì? Tâm sân. Chính cái tác động đó làm cho cái quả của mình bị méo, bị mọt, bị sâu là như vậy à. Và nó chờ lúc nó rùng, nó rùng một cái là mình lành luôn. Ở đây lúc nào anh nói thời điểm nào? Dạ, cái tấm mà nó được đạo lâm đại thiền á, nhưng mà sau đây là mình cái quả của đại thiền đó mà nó đi là cái tấm. À rồi, hiểu. Tức là thế này, khi anh cho đồ một người ăn xin, tâm đang làm là đại thiền, phải chưa? trước khi anh cho cũng là đại thiện, à sau khi anh cho cũng là đại thiện, tức là anh mới cho xong ngày hôm nay, à ba ngày sau, một tuần sau vẫn là đại thiện nếu anh nghĩ đến. Sau đó anh cầm tiếp, anh gặp ông ta nữa muốn cho tiếp, thì đang ngồi với một người bạn, ha, tại một quán cà phê, thì ông ăn xin đó đến, thì anh sửa soạn cho, ha, thì người bạn nói, đấy, tên này nó lấy tiền đi uống rượu, đi ăn nhậu, đi đánh bạc, mày đừng cho gì uổng, thì mình không cho nữa, phải chưa? Lúc đó tâm mình sân à? Có. Và mình còn nghĩ tới tuần trước mình cho không? Chính cái sân mà nghĩ tới đó, à, mới nổi sân chứ. Chứ còn nghĩ đó sao nổi sân được, đúng không? Nghĩ tới mới nổi sân, à, thì cái sân đó, à, là do cái này, cái tác ý mà sau khi mình nghĩ lại và nuối tiếc đó, là nó là cái sân này nó tác động đến cái này, nhưng mà cái này nó trôi qua chưa? Trôi rồi, trôi rồi, tức là đại thiền này trôi rồi, nó không còn nữa. Nhưng mà nếu bình thường nó sẽ cho quả là các đại quả tốt đẹp, các đại quả tốt đẹp, nhưng mà chính nó bị tác động rồi, cho nên cái giọng này có tốt không? Không tốt. Mà đúng cái giọng này mà trổ quả thì là cái này, cái này, tức là suy đạt tâm thọ xả, thiện quả suy đạt tâm thọ xả. À, mọi người rõ chưa? Nhưng cái này là áp dụng thực tế cuộc sống, cho nên lỡ cho rồi thôi, hãy đừng về đòi tivi nữa. Hãy mà giờ hỏi cái gì? Rồi hiểu rồi, hiểu rồi. Tức là trường hợp hỏi như thế này: mình biết một nhân vật, một con người nào đó thường xuyên đi xin tiền để làm những điều xấu, chẳng hạn như chích choác, hút hít, phải không? Đó. Thì bây giờ mình còn nên cho nữa hay không? À, vấn đề đặt ra là như vậy. Cái cảnh là tùy mình thôi. Tùy mình là sao? À, nếu mình cho có nhiều lý do trong, chẳng hạn mình cho là vì thầy ăn xin cho, thế thôi, mình suy nghĩ gì nhiều, được không? Được. Có loại thứ hai, cho có suy nghĩ. À, còn loại không cho là không tỉnh nha, không cho là thôi bỏ qua bên, bây giờ đang nói cho. Loại thứ hai cho vì sợ lờ thằng đó không cho hằng nó dị giáo thì sao? Có không? Có dị giáo không? Có. Vì nó là cái dân nó chích, nó làm cái gì? Nó cầm cái kiếm mà kiếm tiêm ma túy đó. Có. Nói sida đây, thì khi đó đồng hồ nhận vàng tiền bạc gì phải lộ, đồng tạc đó vẫn là cho, đúng không? Cho chứ gì nữa. Dù bị ép lấy cùng là phải trao cho người ta. À, thế tùy theo thế của mình. Ừ. Lúc đó thì chỉ có sân thôi, phải không? Hay là có ai hoan hỷ cho? À, cho nên là không biết được, tùy trường hợp để xử lý. À, nếu mà sân mà cho à, rồi về nhà còn tiếc nữa lo chi. À, gọi là anusaya, tức là tùy miên hay ngủ ngầm. Nếu mình đã sân mà nghĩ đến một cái sân mà sân tiếp nữa thì cái sân thứ hai đó nó sẽ tích lũy, nó gọi là ngủ ngầm, sau này gọi là ngủ ngầm. Còn nếu mình về quên đi, cho nó qua một bên, đừng sân nữa, thì sân đó không thành tùy miên, không thành nguyện ngủ ngầm. Mà chúng ta khổ nhiều là vì tùy miên ngủ ngầm này, chứ không phải vì cái sân tức thời. Sân tức thời có, nhưng mà không, nó dễ bị quên. Mà chúng ta nhắc lại. Câu hỏi cô Liên á, là bây giờ cứ xả ly đi, cũng đi á, mà coi lại cái hầu bao, cái túi của mình nó cháy túi, nó viêm măng túi, giờ xử lý sao? Bốn phần. Tức là mình làm ra. Thật ra câu hỏi này còn nên hỏi không? Chứ hỏi gì nữa, tự biết rồi chứ. Tự có câu trả lời rồi được phải không? Cái nó từ đi chứ. Từ anh xử lý cái nào của anh, cái nội tâm của mình tự xử lý cái chuyện đó bình thường. Chứ lớn là không quan trọng, mà quan trọng là mình có trí hay không có trí. Phải chưa? Có trí không có trí. Có những lúc cũng phải cho, vẫn hoan hỷ cười mà cho. Là vì nó rơi vào tình thế, chứ không phải là khi nào mình cũng có trí, phải không? Mà chính lúc rơi vào tình thế đó gọi là có trí. Có trí để cho ông đi cho rồi, phải không? Nếu nó còn đứng đó là mình sẽ gánh phiền não nữa, đúng chưa? Nó đứng không là mình thấy đã, là trong tâm mình sẽ, bây giờ mình thấy một cái cảnh đẹp thì trong tâm mình nó nhẹ nhàng. Bây giờ thấy cái cảnh mà chả có đẹp gì cả, phải chưa? Bây giờ mình gọi cảnh tốt cảnh xấu đó, thì rõ ràng tâm muốn gì? Muốn cho nó đi, phải không? Mà phải cho. Có nhiều người họ cho ăn xin với tâm thương tưởng thì không nói, nhưng có những người cho vì lý sao? Muốn họ đi khỏi cái cửa nhà mình. Tại vì cái người ăn xin là nhiều hàng mà, hàng để uống rượu, rồi hàng để chi nữa biết không? Dòm ngó điệp viên thì sao? Nó nhìn để tối nay nó kéo bay đàn tới trộm cắp thì sao? Thôi cho tiền cho nó đi rồi, phải chưa? Bởi vì đồng tiền, nhà cửa, đồ vật chất mà mình tạo ra cùng mồ hôi nước mắt, mình phải giữ chứ. Chứ không phải rồi nói rồi cho hết. Ai mới xả ly và cho hết? Thành thứ nhất là đã bố thí thoải mái rồi. Ngài có hết là Ngài cho hết. Hoặc là Bồ Tát không phải thành vẫn cho hết, đúng không? Đọc chuyện trong chuyện Vệ Sinh Ta, trong cái bố thí ba la mật, anh chị hỏi Và trước đây thì thực hiện cái tâm từ tâm bi thì thấy những cái hoàn cảnh khó khăn thì hay chút là chuyện bình thường như quá như người khác, nhưng rồi càng lúc khi học rồi đến khi đó thì thấy họ rơi vào cái hoàn cảnh như thế, đó là cái quả họ làm sao họ phải nhận, họ phải nhận. Thế thì mình có cần cá chuyện có cái này hay không, hay là tạo gì giúp cho họ cái gì đó mà họ tạo ra cái nhân quả cơ để sau đó họ có thì bắt đầu chuyện những việc mà những chuyện thì thế này ta bị bảo như thế nào thì bạn các con nó bị chuyện như thế này. Tức là bây giờ mình cứ giúp hoài thì còn nên hay không giúp hoài, phải không? Không phải còn nên hay không, cô giúp những chuyện từ giúp cái họ, thì rồi tức là nhân quả nghiệp báo. Bây giờ người ta khổ là vì quả của họ, cái này có trong Milinda Panha, trong kinh Na Tiên, Mi Tiên, Mi Tiên Vận Đạp. Thì sự thật ra chúng sanh có nghiệp của mình, cho nên sư nhớ sư có cho cái bài 10 loại xả upekha, 10 loại upekha. Có những lúc mình phải mặc lành như tiền, trơ như đã cầm thạch, chứ không phải lúc nào mình là cái nó tùy. Mình sẽ thấy với trí tuệ lúc nào cho, lúc nào không cho. Thứ hai, mình cũng biết rằng việc mà mình xả ly đó, bố thí, là một điều nên làm trong 10 ba la mật. Thứ hai, mình xả ly ra đó, nó có nghiệp và quả của nghiệp, phải chứ? À, quả cho mình, quả mình hưởng không? Mình hưởng. Còn cái đời sống họ, họ lành. Bây giờ mình nói rằng mình cho vào đó là mình cộng nghiệp về họ hay mình gánh nghiệp về họ, không phải. Cái tác ý của mình mới quan trọng. Mình tác ý gì? Bồ thí cho, thì quả là gì? Cho vật chất thì được vật chất, cho tinh thần thì được tinh thần, chẳng hạn như vậy. Bồ thí đến 10 loại phải không? Bây giờ mình bồ thí vật chất là loại thấp nhất đúng 10 loại, nhưng bộ thị khác cao hơn, ví dụ bộ thị phục vụ, bộ thị khiêm cung, bộ thị nghe pháp, phước nghe pháp chẳng hạn như vậy, thì nhiều cái loại phước cao hơn mình làm. Thì bây giờ mình cứ cho, đừng có sợ hết. Việc rồi họ ý vào cái việc nhận, họ không chịu lao động thì ông ba mình có câu gì? Cho cái cân câu à, chứ không phải là cho con cá. Nhưng mà nhiều khi họ cho cân câu rồi, còn cái chuyện thành công hay không thành công là một việc khác. Cho cơ hội họ, dạy nghề cho họ, truyền thụ cho họ, nhưng mà cái nghiệp họ nặng quả hẳn nên công. Sư đơn cử ví dụ rất nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới bây giờ là cái ông Bill Gates, rồi cái ông gì mà chủ của Walmart đó, rồi ông đem tiền đổ vào châu Phi rất nhiều, mà không phải ông cho con cả, ông cho cần câu à, bằng cách mở dạy nghề rồi cải tạo nông nghiệp đồi gì, rồi trồng cây chuối, rồi nghiên cứu về lương thực để chống đói cho châu Phi, không thành công. Đồ không phải là vậy, cả hàng chục, không phải triệu đô la mà tỷ đô la. Vì Bill Gates làm từ thiện gần hết cả gia tài mà không thành công, thua nghề ông Việt Nam. Ông nhảy qua bên ông sống luôn, ông người Nghệ An, tên là Quang Linh. À, ông qua bên ấy, bây giờ rất hit trên YouTube. Và việc của ông là làm YouTuber để ông lấy cái đó làm cái vốn, rồi giúp cho các nước Sudan, Ethiopia, mấy cái nước mình biết rồi, cái đất khô cằn, ông phải đầu tiên phải kiếm nước, rồi những cái cây giống nào và cách làm của Việt Nam. Thì bây giờ thành công gặt hái su bắp cải, su hào, rồi là bắt đầu làm lúa, trồng khoai, trồng sắn, nhất là cái sắn, cái khoai mì đó, và thu hoạch về rất tốt và rất được lòng dân, rồi mới là giúp đỡ cho các em trường học, rồi đào giếng. Đấy, người ta giúp hết. Mà ông giúp bằng cách đó, ông cùng sống, cùng làm việc. Rồi bây giờ có thêm hoa hậu gì nữa qua giúp. Đó, đấy, rất hit trên mạng. Mình coi là để mình lấy mục đích để những cái chuyện như thế, nên tản thán. Thì đó gọi là cho cần câu, mà lại có kết quả. Trong đó trước đó nó viết một bài báo, nó phân tích rằng Bill Gates bỏ ra một mũi tiền tỷ đô la không thành công. Không thành công. Riêng về nghiên cứu, ông bỏ cả chục tỷ đô la để nghiên cứu về các giống cây cây và trái chuối để trồng ở châu Phi, không thành công. Bán Việt Nam nên mới có mấy mùa, bây giờ là dân họ hết đói rồi. Cái vùng ông nhúng tay vào mà không ai viện trợ trong một đồng hết. Từ thân vận động, từ thân làm YouTuber để mà kiếm tiền từ YouTube đem ra để làm. Mình thấy cái đó là ấy. Kể cả chính phủ cũng chưa giúp cho ông đồng nào. Chính phủ Việt Nam chưa giúp cho ông đồng nào. Ông từ thân với bạn bè ông thôi. Chỉ có trời giúp cái gì mọi người biết đó. Trời giúp cho ông cái gì? Sức khỏe. Phải không? Mình hay nói sức khỏe trời cho. Thật, đừng nói rằng sức khỏe là mình định đoạt được. Có những cái định được, có những cái không không vậy. Như Huế này mà ngày nay không không, ngày mai cảm lạnh, cảm cũng thương á. Bình thường, tự nhiên thôi, cái đó đúng không nói được. Mặc cùng ấm ấy, ăn uống cùng dự kỳ, ra đường cùng là gì, tránh gió bì. Chúng ta trở lại tiếp bài học phần sự thứ ba là gì? Phần sự tự rời, hồ kiếp tự tục sinh. Nó là ba cái phần sự này là tỉnh ra là cái tâm, tâm này, tâm suy đạt, tâm thọ xả, hai loại này. Nó sinh ở chỗ nào thì nó tự với cái chủng sanh đó. Phần sự suy đạt là sanh tirana thì đương nhiên rồi, nằm trong lộ trình tâm hôm trước giảng rồi. Và phần sự tiếp đối tượng nó dần dần như vậy, khi mà lộ trình nó còn thiếu thì nó sinh ra thêm hai sát na để cho đủ cái lộ trình sắc pháp. Tâm làm bốn phần sự, đó là năm phần sự. Bây giờ chúng ta định bốn phần sự là có tám tâm. Đó là tám đại quả tâm, làm bốn phần sự: tục sinh, hồ kiếp, tự và tiếp đối tượng tâm. Cái này nói nhiều rồi, phải không? Đại quả tâm là tâm để tục sinh làm người và trời dục giới. Thứ hai, trong quá trình thì chính cái tâm này, tâm đại quả này làm thêm cái việc là hồ kiếp. Ví dụ người đó sinh ra bằng đại quả tâm thứ nhất, thì trong đời sống hàng ngày của họ, cái hồ kiếp pha văn gạ này cũng sinh ra là đại quả tâm thứ nhất. Và làm tiếp đối tượng tâm cũng là đại quả. Thì tùy, cái này tùy. Nhưng mà phần sự tự thì cũng là đại quả tâm thứ nhất. Ba cái này là cùng một loại nha. Nếu người đó sinh ra mà đại quả tâm thứ 8 thì làm tục sinh, tức là mới lọt lòng, lọt vào bào thai mẹ, cũng là đại quả tâm thứ 8. Trong lúc họ ngủ say thì đại quả tâm thứ 8 này cũng sinh ra làm nhiệm vụ gì? Hộ kiếp, tức là duy trì hộ trì kiếp sống. Còn không thì là thấy chết. Nếu không thì là thấy chết. Và phần sự tử cũng vậy, khi chết bằng tâm này. Nếu tâm này chưa sinh ra, cuối cùng thì cũng chưa chịu chết. Nằm đến giường bệnh mấy không chết là vì thế. Còn người nằm 15-20 năm vào ổng với dây đúng không? Không chết. Sống thực vật, sống thực vật là đúng nghĩa đó, là tự tâm nó chưa sinh, chưa làm cái nhiệm vụ chết. Còn tâm đó thì vẫn sinh bình thường. Tâm thứ 8, đại kiếp thứ 8 sinh bình thường, nhưng mà không chịu, tự thì nó chưa làm. Và phần sự tiếp đối tượng tâm thì là đại quả tâm, không phải là số 8 đâu. Tùy việc. Cái này nó liên quan đến lộ trình tâm, gọi là Akhantuka Phavanga, tức là hồ kiếp khách khách. Ngày nay sau này chúng ta mới học. Đó, nếu cái dòng tạm đại quả tâm có số 4, màu xanh là cây, 4 là Patithanti, Phavanga, Chủ Tị và Tạ Đa Lâm Bà Đa. Tâm làm ba phần sự có 9 tâm, đó là 9 đại hành quả tâm làm ba phần sự. Đại hành quả tâm là có 9 tâm, đó là 5 tâm của sắc giới quả tâm, từ đề nhất thiền đến đề ngũ thiền, và 4 tâm của vô sắc giới quả tâm, cộng lại 9 tâm. 9 tâm này làm 3 phần sự, đó là Patisanthi, tục sinh, Phavanga, hồ kiếp, và Chủ Tị là chết. Dành cho ai? Dành cho những cái vị ở các cõi trời sắc giới có 5 tâm và vô sắc giới 4 tâm. Ví dụ vì đó thường ngày là con người như chúng ta tu thiền, đắc sơ thiền, gọi là Pathama Chana Chittang, là tâm sơ thiền. Thì vì đó thuần thuộc trong sơ thiền này, nhưng mà đang là con người nhé. Khi nào vì đó nhập thiền thì nhập bằng sơ thiền, xuất định ra khỏi thiền thì trở làm người bình thường. Có không? Nhiều vị tu ngoài đạo nhiều lắm, bên Ấn Độ vẫn còn nhiều, các nước quốc độ Phật giáo Nam Phương có những cái vị gọi là rư sĩ, tức là đạo sĩ, họ tu thiền, họ đắc thiền, nhưng thường ngày thì họ sống đời sống như mình. Nhưng mà khi họ nhập thiền thì ví dụ như họ đắc sơ thiền, họ vào sơ thiền, sau khi chết ở kiếp sống làm người này thì vì đó sẽ tục sinh vào cõi sơ thiền, gồm 3 cảnh giới: phàm chủng thiền, phàm phù thiền và đại phàm thiền. Tục sinh bằng tâm quả sơ thiền thứ nhất này, tâm quả sơ thiền này là vì đã tục sinh bằng tâm này, tâm quả như hồi đã nói. Tâm pháp ra là rất là nhiều tâm. Vậy thì những cái tâm sáu của nó là từ tâm quả, là từ cái tâm nào sinh ra, là từ tại vì được nó là một tâm thì cái tâm đó tiếp theo là các cái tâm quả là liên tục vậy. Còn khi nào anh đang ngồi chưa? Thì con đang hỏi là cái... thế đó rất à, anh hỏi là một tâm đại thiền sinh ra một tâm đại quả. Vậy có khi nào anh đang ngồi chưa? Sư hỏi, cứ trả lời đi. Anh ăn bao nhiêu trái ổi rồi trong đời? Cả hàng trăm trái rồi, phải không? Một cái ôi còn mấy cái ôi, phải chưa? Thì một tấm đại thiền có mấy tấm đại quả? Vô lượng tấm đại quả. Thì câu hỏi là nếu như vậy là một tấm đại thiền có thể sinh ra vô lượng tấm đại quả? Không phải. Tổng như mình sinh ra bằng tấm đi thôi, còn đại quả thì là gì cả? Một tấm đại thiền, ví dụ tâm đại thiền thứ nhất cho tâm đại quả thứ nhất. Và trong cuộc sống của mình, ví dụ mình sinh ra bằng tâm đại thiền thứ nhất, tâm đại quả thứ nhất, trong cuộc sống của mình sẽ có vô số tâm đại thiền không liên quan. Nhưng tâm đại quả là đại quả thứ nhất. Làm nhiệm vụ pha văn gá để duy trì kiếp sống của mình. Cái anh hoài là giống như kiểu mà là vật chất đẻ con á, hả? Giống như trẻ ôi á, nó rất nhiều trẻ ôi phá, nhưng cùng một gốc, anh hiểu không? Thế thì câu hỏi là câu hỏi là ví dụ là cái tấm đại thiền đó là có thể là một cái là chỉ sinh được một cái thôi, hay là từ cái đó là nó có thể là từ đó nó sinh ra nhiều cái tấm đại quả, ý con là thì đấy, vô lượng tấm đại quả. Vô lượng tâm đại quả. Tức là khi mình sinh ra là bằng tâm đại quả đó. Là mình có tâm đại quả đó làm hầu kiếp của mình toàn bộ đời của em. Và bây giờ trong cuộc sống mình làm đại thiền, là mình có thể làm đại thiền từ 8 tâm đại thiền là tất cả mình có thể có hết. Rồi mình quả của mình hàng ngày là 7 tâm cái vô nhân đó. Rồi quả mình để là mình sẽ gặp có thể đại thiền, nhưng mà không thể đại thiền nào. Không phải. Tức là thế này, ví dụ bây giờ anh đang làm một tâm thiền, phải chưa? Thật ra anh làm bao nhiêu tâm thiền được không? Rất nhiều. Rồi nó sẽ cho quả á, thì có vô số tâm quả. Anh chỉ làm việc thiền trong một phút, phải chưa? Thì anh có cả hàng tỷ tỷ tâm thiền. Phải không? Dạ. Đúng không? Dạ. Thì anh có hàng tỷ tỷ tâm quả. Sai không hết đó. Dạ không, chỉ có một nạn là sai không hết. Thì có người ta gọi là cái tấm niệm như vậy thì cái lúc mà sinh ra là cái tấm mà niệm cái tấm đại thiền đó, cái tấm đó nó đi mà thì cùng một loài ấy. Thế cho ta nghĩ cái tấm đại thiền thì có lúc thế này thế khác. Cái con này đó là nó là cùng một gốc, là giống nhau là như vậy. Tất nhiên là khi mà cái tâm đại quả này nó sinh ra là do cái tâm này. Rồi ví dụ trong cuộc sống của mình có rất nhiều tâm này sinh ra, tâm đại quả này sinh ra, số một sinh ra. Thì hỏi rằng là cái này nó cho quả tại sao lại nhiều? Nó chính là bằng sao của cái này. Bản sao của cái này nó tự sinh vậy, để là nhiều bản sao của cái này, nói vậy cho dễ hiểu là bản sao, nhưng nó phải là số một này. Vì sao số một? Đây đang nói trường hợp số một là vì mình được sinh ra bằng tâm đó, và tâm đó sẽ duy trì kiếp sống làm nhiệm vụ pha văn gá của mình. Khi nào cần thì nó nhảy vô nhảy ra. Không, đại thiền là chủ, đại thiền là chủ ý của mình, tham là chủ ý của mình. Mọi người nghe cái chữ tạc ý mà ở đây gọi là chetana, tức là cái chủ ý của mình nhá, cái chủ định của mình. Và nhìn một người đó tự nhiên mình thương là chủ định của mình đó, chủ ý của mình đó. Hoặc mình ghét là chủ ý của mình. Thương là tham sinh, mà ghét là sân sinh. Mà mình quý mến người ta là gì? Thiền sinh. Phải thiền á? Mình ghét thương thì là thiệt. Trong thiền có thương không? Thì chữ thương của thiền trong tiếng Việt đó nó mang nghĩa là tham. Vì đó, mình chưa nói cho cụ thể là mình thích là gì? Là tham. Mình ghét là gì? Là sân. Mình mơ mơ màng màng không rõ ràng là si. À, mà mình quý mến, trân trọng, cung kính là gì? Một người vậy nè, ví dụ một cái vị sư một ngài lớn đến thì mình không thích cũng không ghét mà mình quý mến, trân trọng, đó là gì? Thiền như gì nữa? Cái này học rồi, trong mười nhân tạo phước, phước chính là thiền, thì có cái phước cung kính phải không? À, cung kính thì cung kính chính là thiền, thì mình làm thiền đó nó cho một cái quả, không phải là một quả, nó nhiều quả, nhưng đa phần không được sai đến, ít sai đến, nó chỉ sai lúc tục sinh là nó sai, thì không biết sai anh nào, phải chưa? Thì nếu nó sai đúng cái tục sinh mà tốt, mà cung kính uy tín đó thì mình sinh làm người, phải chưa? À, sinh làm người vì sao? Vì đây là đức tính của người với trời, mới có cái sự cung kính, sự tôn kính. Còn đức tính của con vật có tôn kính không? Chứ ngài còn đi ngang đòn vậy thôi, tổng thống đi ngang đòn vậy thôi ba. À, thì con chó này nó không tôn kính. Thì đó là đại thiền, thì đức tính là vậy. Thì bắt đầu có cái quả, và cái quả đó mà nếu lúc tục sinh thì được làm người. Và trong quá trình mình sống và kiếp người đó, lúc mình ngủ say thì cái quả đó nó hiện ra để nó duy trì kiếp sống của mình. Mà nó rất nhiều cái quả đó, mà cùng một chủng loại, cùng một chủng loại, là cái quả mà lúc mình tục sinh như là tâm gì thì đó cũng là tâm đó. Tâm làm hai phần sự, à, ba phần sự thì mới nói tục sinh, hồ kiếp và tử của các ngài đó cũng vậy hả? Các ngài đó cũng vậy, các vị mà đắc thiền ấy. Tâm làm hai phần sự, có hai tâm, đó là suy đạt tâm thọ hỷ, làm phần sự suy đạt và phần sự tiếp đối tượng tâm. Này, suy đạt tâm thọ hỷ là cái tâm này, tâm suy đạt cuối cùng có số 11 đây này. Sở dĩ 11 này viên thêm cái pi tỷ nữa cho nên là có 11. À, thì sô manát xà xà các tăng sẵn ti ra ná chỉ tăng, à, là suy đạt tâm đồng sanh với thọ hỷ. Nó làm hai phần sự suy đạt là như hôm trước chúng ta nói rồi, trong lộ trình tâm là nói qua thôi, sau này học kỹ thì khác. Và thứ hai làm tiếp đối tượng tâm, tức là lộ trình tâm mà qua ngũ môn sắc thân hương vị xúc, thì sắc pháp nó tồn tại đến 17 sát na nó mới diệt. Thì nó đến hết Chavana, tốc hành tâm thứ 7 thì nó vẫn mới 15, nó còn 2 sát na, nó chưa diệt. Thì tiếp đối tượng tâm này nhảy ra, sinh ra để làm tiếp đối tượng đó. Thì cái này có khi nó được sinh ra, nó làm tiếp đối tượng. Và cái tâm thứ 2 làm phần 2 phần sự, đó là ý môn hưởng tâm, làm phần sự xác định vô thập ba na kịch chả, phần sự xác định vô thập ba na bữa hôm mình nói một lần rồi. Tức là sau khi mà tiếp thọ, sau khi mà ngụ môn hưởng tâm rồi là nhãn thức, thức tâm sinh ra nhãn nhị tỷ thiệt thân nó sinh ra xong là đến tiếp thọ, tiếp thọ rồi đến suy đạt, sau suy đạt thì là xác định. Nó xác định cái đối tượng đến với mình này, nó xác định xong thì tức là giống như họp bàn xong rồi ra nghị quyết ấy. À, và các anh Chavana tốc hành tâm sẽ hành động theo cái quyết định đó, cái xác định đó. Anh xác định cái này thì tất nhiên tôi chỉ cái trong trường hợp này chỉ có thiền nó sinh, chứ bất thiền không sinh được. Hoặc là trong trường hợp thứ hai thì là bất thiền sinh thì thiền không sinh được, là tốc hành tâm, ví dụ như vậy. À, trừ duy tạc mình nói là dành cho bậc A La Hán. Còn đối chúng ta đang nói đến con người bình thường hay là con vật thì đều dựa thiền và bất thiền. Sau khi xác định này đã làm việc xong thì nó sẽ truyền hai đường. Một đường là thiền tốc hành tâm sinh ra, hoặc là bất thiền nó sinh ra làm tốc hành tâm. Và phần sự thứ hai của mà ý môn hướng tâm này là phần sự hướng tâm, tức là làm ý môn hướng tâm. Ở trong cái gì? Trong lộ trình tâm qua ý môn. Còn cái kia là trong lộ trình tâm qua ngụ môn. Ngụ môn là gì? Mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đấy. Còn người, cơ quan đoàn thể, bộ phận sắc pháp đã rồi rậm lắm rồi mà tâm ý cũng không đơn giản, mà nó diễn ra trên tâm mình, thì cái này chịu. Nếu không có Đức Phật là chúng ta không biết cái gì cả. Và nếu có Đức Phật rồi mà chúng ta cũng không học thì không biết cái gì cả, phải chưa? Phải anh cô Liên? À, không học cũng biết gì. Cho nên cơ hội mà không học mà cứ ngồi thiền đi, thiền đi là biết, nghỉ đi. Biết cái này để làm gì cô Liên? Biết đúng sai để làm gì? Để sống cho đúng hoặc sống cho sai. À, đã biết đúng thì sống cho đúng, mà biết sai sống cho sai. Không phải, mà chúng ta để tu tập. Phải không? Tu tập chỗ môn, đoạn nào thì tu tập. Đoạn ra, ra quyết định, ra hành động đó. Phải chưa? Thay vì chúng ta để cho bất thiện nó xảy ra theo thói thường, theo nhân duyên, theo điều kiện. Nhân duyên là điều kiện, condition. Thì bây giờ người có tu tập họ sẽ không để cho bất thiện sinh, hoặc hạn chế bất thiện. Chứ không phải là nói khi nào tu là ôi sao người tu chi mà thế này, người đi chùa sao lại như thế như kia. Đi chùa vẫn đi chùa, nhưng ta làm chưa được thì ta vẫn chưa được, phải chưa? Chứ phải người đi chùa nào hoàn thiện, ai mới làm được? Thánh, thành làm được, phải không? Còn mình chưa làm được mà cứ đòi như thánh, cho nên mình sai. Sai là chỗ đó. Trong chừng mực nào đó mình làm được, cứ làm. Trong chừng mực nào đó không làm được. Nhưng vậy thì có hơn gì nhau? Hơn nhau cái chỗ biết. Phải biết. À, phải biết. Hơn nhau chỗ biết. Bởi vì người biết mà vẫn làm chưa được tốt hơn là người làm chưa được mà không biết. Đó. Hơn nhau tu tập là chỗ đó. Hơn nhau học và tu là chỗ đó. Còn học không biết đường mà tu. Học vô gần đây mới biết là mấy anh không học mà tu là tu mù, thấy chưa? Thấy mù chưa? Chứ đừng tưởng mình ngon, úi tôi đi chùa ấy, tháng ăn chay 30 ngày, 28 ngày, 15 ngày ấy, tôi chuyên làm từ thiền, nhưng mà ra chợ vẫn bọp hầu, cặc hầu người ta ấy, cái o bằng rau hành ngò mà mua không phải bòn thêm, làm thêm về bớt, khuyến mại. Trong đó mà đi một bữa nhà hàng tiền triệu thì bỏ vài trăm. Vì cái gì? Sĩ. Vì sĩ chẳng vì gì cả. Thấy chứ, cuộc sống nó vậy, cho nên phải biết tú nó cái đó, dùng đồng tiền cho được. Rồi thấy người ta nói à, cho tôi cái hộp, cho tôi cái bi, đem đồ về. Trời ơi, đi ăn nhà hàng, đi ăn khách sạn mà lại đem đồ về. Vì sao quý vị biết? Không phải là mình tiết kiệm hay mình phải làm sang, trừ khi mình tỷ phú đại gia thì thôi mình nói, vì họ không thiếu, vẫn phải việc của họ. Còn cái đồ mà mình không dùng đó, nguyên tắc nhà hàng đồ không có nhà hàng nào giữ lại hết, phải đồ. Nhà hàng không được cho nhân viên, nhà hàng không được cho đem về, trừ cái khải mà chưa chế biến, còn chế biến rồi là được. Vì sao đâu? À, ai muốn biết đi hỏi họ. Cho nên làm xôn xao cộng đồng mạng. Có người đổ lại trong nồi cho nên xôn xao cộng đồng mạng mấy bữa nay phải không? Anh chị chắc quá. Chắc. Về nhà hàng mình thì không. Không chắc. Không, câu này không ghi âm. Tâm làm một phần sự có 68 tâm. Nhiều chưa? Vì sao nó làm một phần sự? Chắc là mệt mỏi làm cái thôi. À, nói chuyện mệt mỏi, tâm còn mệt mọi người. Tâm mệt hay thân mệt? Tâm còn mệt đó. Tâm còn mệt không? Hay là tâm làm cho thân mệt? Tâm còn mệt. Còn chứ phân tích bằng thực tế, thân mệt thì đương nhiên rồi phải. Vì mình có cơ thể, cho nên khi những cái axit lắc tích hoặc cái cơ bắp nó đau, nó nhức thì nó mệt, nó mỏi. À, không làm gì chạy bộ mà axit lắc tích nó sinh ra nhiều, nó mệt mỏi. Là thân mệt thì đương nhiên, còn tâm còn mệt đó. Nói theo rốt ráo, tâm không mệt. Vì sao? Nó sinh ra, nó, mình chưa kịp bắt nó đã diệt rồi. Đúng không? Đấy, một sạc đá tâm, có ba tiểu sạc ná, thì cái đoàn. Và tâm nào thì biệt mệt, và tâm nào không biệt mệt. Tóc hành tâm nó làm nhiệm vụ gì? Thù hưởng đối tượng. Còn cái tâm biệt mệt là tâm gì? Tâm thọ lạc hoặc thọ khổ. Thân thức tâm rồi lại khó thọ trên thân. Còn tâm thọ ưu là sự phiền muộn. Phiền muộn, hãy nói chung khi bị phiền nào quậy rầy, chúng ta nói nhức đau lắm. Thật ra ai nhức đau? Thân nhức, sắc nhức hay là tâm nhức? Coi lại, sắc nhức hay tâm nhức? Sắc nhức đau hay tâm nhức đau? Sắc sao được? Giờ bây giờ cái sạc chết nó còn nhức đau á? Sạc chết có tâm á? Ai biết? Ai biết sự nhức đâu? Tâm biết chứ có cái sạc đâu có biết. Ai biết sự mệt mỏi? Tâm biết. Nhưng mà sạc có bị mệt mỏi không? Có. Vì những cái phản ứng hóa học tạo ra chất này chất kia, làm cho cơ nó bị co, bị rút, vân vân. Nhưng mà cái con ruột đó ai biết? Tâm biết. Vậy ai mệt mỏi? Tâm mệt mỏi. Nhưng mà lại tâm nó sinh nó diệt liền, sao mệt mỏi? Có gì sai sai ở đây? À, một cái quá trình, lộ trình, và hàng tỷ tỷ cái lộ trình nó dồn lại. Thật ra nó không dồn, nhưng chúng ta lại ghi nhận lại. Cho nên mình biết mình mệt, mình biết mình nhức đầu, phiền não á. Thật ra phiền não nhức đầu là do tâm biệt. Nhưng mà tâm biệt rồi nó diệt. Nhưng mà thân mới nó sinh, mình nó sinh hoài, lường thời gian nó dài, mình cảm giác mệt mỏi. Mà cảm giác cũng là tâm, phải chứ? Vì tiếng Tây gọi là cảm giác, ngôn ngữ đời thường cảm giác. Mà ngôn ngữ Phật học là gì? Thọ Vedana. Nên chỉ có tâm biệt thôi. Con xác chết trên công hàng đầu chứ. Trước khi ông chết, một người mà bị một cái gì đâm xuyên qua người mà chết, trước khi chết đau lắm. Sau khi chết con đau. Chết xong một cái con đau không? Ai nói hai kiện đau hay không đau? Cái sạc đó không đau nữa. Cái tâm có đau không? Tâm ở đó không còn nữa. Tâm mà cảm thọ thì nó hết rồi. Từ tâm sinh chưa? Sinh rồi. Thì tục sinh tâm là thọ gì? Tục sinh tâm là thọ gì? Thọ hỷ có, thọ xả có, đại thiền thọ hỷ, đại quả thọ hỷ có. Nhưng mà có biết không? Không biết. Khi nào ở, ví dụ con người đi, ở đâu? Nếu mà thể xác thì ở trong mới có hai tế, một tế bào thôi, ở trong lòng bụng mẹ thì có biết gì mà đau, biết gì mà mệt. Còn tâm thì một sạc ná như mày thì biết gì mệt. Đó. Phân tích càng kè là như vậy. Rõ ràng không? Rất là rõ ràng, rất càng kè. Và chúng ta biết được cái diệt tiện của mình. Thì có gì đáng sợ không mọi người? Không có gì đáng sợ. Cho nên chết đừng có hoảng loạn nha. Chết đừng có kêu gào, đừng có đáng sợ gì hết. Tập đi, tập đi. Tập gì? Từ trước mắt là tập gì? Đúng chính xác. Cũng phải tập chịu khổ mà ghi nhận thọ. Cho nên mấy người mà đau nhiều, như sơ đau như khoai mà cứ kể đó, ghi nhận thôi, gọi là quảng thọ đó. Không tin thì đi về Goenka tuần vài đợt. Ở đây cũng có cái Hà Nội thì sướng, Sài Gòn sướng. Họ có trung tâm Goenka. Họ một đợt được cả trăm người, cả vài chục người. Họ đi khoảng được hai ba đợt thì sẽ họ phân cho làm nhiệm vụ là đi phục vụ cho đợt mới. Rồi họ cho mình thời gian ít hơn, nhưng mà họ sẽ quản thọ, quản thọ. Còn mình ví dụ có mùi cặn đau thì gặn mà quản đi nha. Ở trời mưa lành thì quản cái mưa lành cùng là thọ vào. Thọ gì? Thọ khổ. Nóng quá thọ gì? Khổ. Trời ấm ấm thì thọ gì? Thọ gì? Thọ lạc. Lên Đà Lạt thì thọ gì? Thọ Đà Lạt. Cho nên là chúng ta gắng mà tập những cái đó. Ví dụ ngủ rồi nằm nghiêng cái tay nó tê, tù đi, cơ hội đến. Rồi sao? À, ghi nhận tê a tê a tê a. Hoặc là sau đó tay tê tê, cùng đừng đọc là tay tê tê tê tê, biết đang tê. không cần niệm, không cần đọc cái câu đó lâm thâm miệng, gọi là parikamma mà mình ghi nhận. Thì định định hôi nó từ hệt tế hoặc mình làm cho hệt tế. Thì trước khi làm cho hệt tế, ví dụ nó tê, mình nằm nghiêng bên, trước khi làm hệt tê thì mình phải quán. Quán cái gì? Lợi hay bất lợi? Tê lâu lợi hay bất lợi? Bất lợi. Vậy nên làm cho hệt tê không? Nên hay không nên? Nên. Đó là có trí hết, đại thiên có trí. Thì ra quyết định là đưa tay này bấm bóp vào tay kia, hoặc là lấy sợi dây thun cột lại gì gì đó, nhiều biện pháp. Khi làm phải biết từng động tác đó một hồi, để khi nó hết tê là ghi nhận. Ghi nhận cái gì? Ghi nhận hết tê, hết tê, hết tê. Rồi ghi nhận cái gì tiếp? Thọ gì? Thọ lạc sướng, thọ lạc sướng gì đó. Chữ nào cũng được hết, mà không cần chữ nào cũng được, biết cái trạng thái thôi. Còn chữ để mà đọc thầm là dành cho cái người mà tâm nó ít chú ý, tâm nó yếu, không phân biệt được. Còn người nào tâm mạnh thì ghi nhận, không cần đọc cái gì cả. Cơ hội tu tập, học những cái này là cơ hội tu tập hết, và xảy ra hàng ngày. Một tấm làm 68 phần sự, xin lỗi, 68 tấm làm một phần sự, đó là phần sự. Phần sự gì nữa? Còn phần sự gì? Hết chưa? 14 phần sự, phần sự tộc hành, Chavana. Tộc hành tâm, tộc hành là dịch của cái ngữ, tức là cái từ. Chavana có nghĩa là nhanh chóng, chạy nhanh, đi nhanh. Chứ nó không có là nghĩa nội dung gì hết. Mà nội dung của nó là thù hưởng đối tượng. Đó là khi đó đối tượng đó đến mình thù hưởng bằng thích là tấm tham. Đối tượng đến mình thù hưởng bằng ghét. Ghét cũng là sự thù hưởng quá, sự nhập vào mình quá. Thù hưởng, hưởng hưởng cái gì? Hưởng cái sự không vừa lòng. Một tâm sân sinh ra để nhận đối tượng, chẳng hạn như vậy. Hoặc là một cái gặp cái vị đó, ngài đó, một nhà sư đáng kính, thì mình chắp tay tôn kính. Đó là tâm đại thiện sinh. Tâm đại thiện sinh thì sao? Một cái sự thù hưởng bằng cách chắp tay cúi đầu cung kính. Trên thân và trên tâm là đại thiện nó sinh với đối tượng đó. Hôm nay chúng ta cái 68 tâm cuối cùng đó thì để hôm sau. Thế đấy, siêu thể tâm gồm có 8 tâm hoặc 40 tâm, trong đó quả 4 tâm và thiện đạo 4 tâm. Thì 4 tâm đạo này chỉ sinh một lần trong trong tiến trình đó, chỉ một lần trong một chúng sinh, trong toàn bộ vô lượng kiếp một lần mà thôi. Đến kiếp cuối cùng, có thể trước đó, ví dụ như ngài Anan bây giờ là ngài những cái vị như là ông Anathapindika thì ông là Tu Đà Hoàn, bậc thánh thứ nhất. Ông còn 3 bậc nữa thì ông mới sinh được một tâm đạo thứ nhất, và tâm quả là cùng là tâm quả thứ nhất. Thì ông, các vị đó khi họ nhập định thì họ dùng tâm quả này, nhập quả định thì họ dùng tâm quả, mà vì đó đắc thiền thì nhập thiền bằng tâm thiền, còn nếu không thì nhập định bằng tâm quả này. Và tâm quả này đối tượng là niết bàn, đối tượng là niết bàn. Tâm đạo cũng đối tượng là niết bàn, cho nên khi họ vào nhập định để họ chiêm nghiệm niết bàn, họ nhận đối tượng và thù hưởng niết bàn. Còn thù hưởng thế nào thì mời anh phải làm và đắc đạo quả thì anh sẽ biết. Sư chưa biết. Có chứ, sao sử dụng? Ngài đắc thiền thì ngài vẫn vô thiền, ngài xả lời vất vẫn ngồi thiền, ngài xả lời thất vẫn ngồi thiền định đàng hoàng. Và con quỷ già xoa nó đánh một cái búa trên đầu ngài, ngài không biết, là do năng lực thiền định chứ không phải là nhân năng lực của quả định mà của thiền định. Vì đối tượng là đối tượng thiền cho nên ngài sâu quả đánh mà chị không biết gì hết. Mà người một quả núi, Đức Phật nói là vợ thanh bảy mạnh, mà nó đánh cái búa thôi, búa thiên lôi ấy. Mà ngài chỉ ê ê tỉ là do thiền định mới đỡ được như vậy.